Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 1286, chương 1288, dạo mộng tịch sầu lo. Ca, nhiều như vậy ngôi sao, giống như không thấy được có thiên phách tinh a, sẽ không vũ hóa tiên cung người đang đùa chúng ta đi. Tinh không huyễn cảnh bên trong. Đàm Đài Minh Nhuế giơ lên trán, nhìn qua đầy trời chánh diệu tinh đấu, cẩn thận điều tra, tìm nửa ngày cũng không tìm được một khỏa, không khỏi có chút khí thỏa. Sau lưng Đạm Đài Quân Huyễn khẽ cau mày, nhìn trên trời vô số ngôi sao, trầm mặc không nói, chờ một lúc, nơi xa có mấy khỏa thiên thạch chậm rãi bay tới, phía trên đứng đấy Long Hổ môn đệ tử. Bởi vì bọn hắn ở giữa có môn phái ngọc bài cảm ứng, cho nên có thể tìm được đối phương. Đam Đài sư huynh, Minh Nhuế sư muội, các ngươi tìm được thiên phách tinh sao? Một tên đệ tử lên tiếng hỏi. Không có, các ngươi tìm được sao? Đam Đài Minh Nhuế nhìn xem bọn họ, lạnh giọng hỏi thăm. Tên đệ tử kia cười khổ một tiếng, bất đắc dĩ lắc đầu. Chúng ta mấy người đang lai lịch hơn mấy hồ tìm khắp toàn bộ. Chính là liền một khỏa thiên phách tinh cũng không thấy đến. Rất kỳ quái, đáng chết, nhất định là vũ hóa tiên cung người đang đùa chúng ta. Đàm Đài Minh Nhuế dậm chân cả giận nói, khuôn mặt nhỏ khí đỏ lên, không muốn để cho chúng ta qua khảo hạch cứ việc nói thẳng. Hà tất trêu như vậy chúng ta? Đạm Đài Quân Huyễn khẽ gật đầu một cái. Không có khả năng, vũ hóa tiên cung người không có như vậy nhàm chán. Đoán chừng là nơi nào phạm sai lầm. Quân Huyễn sư huynh, nếu như chúng ta tìm không thấy, cái kia những người khác liền càng tìm không thấy. Ước đoán trận này khảo hạch muốn vô hiệu. Một tên đệ tử bất đắc dĩ nói, vô hiệu liền vô hiệu, dù sao còn có vòng thứ hai đâu. Đàm Đài Minh Nhuế hừ lạnh nói, vòng thứ hai là lôi đài tỉ thí, hy vọng có thể để cho ta gặp được họ Dương tiểu tử kia. Thật tốt cho hắn một bài học. Minh Nhuế sư muội, lấy ngươi thực lực đối phó hắn có chút đại tài tiểu dụng. Tiểu tử kia giao cho chúng ta là được. Đúng, tiểu tử kia pháp bảo đối phó hồn phách vẫn được. Thực lực chân chính bình thường thôi, ta nhường hắn 10 chiêu. Đoán chừng đều không cách nào làm tổn thương ta mảy may. Hừ, phía trước cái kia trêu đùa chúng ta. Lần này nhất định phải báo thù. Ngoặc kép, chúng tình cảm ý nghĩ tăng vọt. Đều hy vọng tại đánh lôi đài thời điểm gặp được Tần Dương. Thật tốt thu thập một trận. Giờ phút này, ngoài sân rộng, Mạnh Vũ đồng trùng nữ nhàm chán ngồi ở bóng cây bên dưới. Một bên đánh lấy bài poker, vừa nhìn tinh không huyễn ảnh đại môn, Lãnh Thanh Nghiên thừa dịp không ai chú ý, lặng lẽ từ họa bên trong hô lên tiểu mộc thần, ôm trong ngực bên trong uy một hồi sữa, lại đem hắn bỏ vào họa bên trong. Tiểu gia hỏa này thật là làm cho người ước ao a. Hạ Lan mắt mang ghen ghét nhìn qua bức tranh đó, cả ngày đợi đang vẽ bên trong. Ngoạn quên cả trời đất, cũng không biết hắn đến cùng đang chơi cái gì. Bên cạnh Lục Như Sương cười nói, nếu không luyện một cái có thể nhường chính mình trở thành hài nhi đan dược. Có lẽ có thể tiến vào trong tranh cùng tiểu mộc thần cùng nhau đùa giỡn. Muốn thật có loại kia, đan dược, ước đoán tất cả mọi người đều muốn cướp điên. Hạ Lan bạch nàng một chút, Vũ Đồng, ngươi làm sao? Chứng kiến bên cạnh Mạnh Vũ Đồng cầm bài, bỗng nhiên ngơ ngác sững sờ. Hạ Lan nghi hoặc vỗ vỗ bả vai nàng. Mạnh Vũ Đồng thật giống như bị giật mình, lấy lại tinh thần, nghi hoặc nhìn xem những người khác. Các ngươi vừa rồi có nghe hay không cái gì âm thanh kỳ quái? Thanh âm, trùng nữ lẫn nhau mắt nhìn, tất cả đều lắc đầu, chăm miệng một lời, không có a. Triệu Băng Ngưng thần tình nghiêm túc, một mạch nhìn chằm chằm Mạnh Vũ Đồng, nói ra, Vũ Đồng, nghe Tần Dương nói, cái này địa phương là ngươi trước đây. Không đúng, hẳn là người kiếp trước sáng tạo môn phái, cùng ngươi có rất đại liên lụy. Tại trên người ngươi phát sinh hiện tượng dị thường cũng không có gì có thể kỳ quái. Bất quá ngươi muốn nói ra đến cuối cùng xảy ra chuyện gì? Ngươi nghe được cái gì? Không sai, Vũ Đồng tỷ, lúc này phàm là có một chút dị thường đều muốn cẩn thận. Đừng ra hiện tình huống gì. Vân Tinh khẩn trương nói. Mạnh Vũ Đồng nhíu lại lông mày. Muốn cả buổi, cuối cùng vẫn lắc đầu. Có lẽ là nghe nhầm đi. Nghĩ không ra nói cái gì. Gặp trùng nữ trên mặt đều là tràn đầy lo lắng. Mạnh Vũ Đồng tâm bên dưới cảm động. Vừa cười vừa nói. Không có chuyện gì. Các ngươi không cần lo lắng. Nếu như nơi này thật là ta kiếp trước sáng tạo. Như vậy hẳn là rất an toàn mới đúng. Không có nguy hiểm. Nói cũng là. Hạ Lan gật gật đầu. Liền tại trung nữ nói chuyện trời đất thời gian. Giờ phút này cung điện bên trong một tòa trong mật thất. Chu vi ánh nến chợt tối chợt sáng. Mật thất bên trong khoanh chân ngồi xuống một vị áo trắng nữ tử. Trên mặt mang theo lụa trắng. Thân thể cực kỳ duyên dáng. Tinh tế tỉ mỉ trên trán bố trí một tầng đổ mồ hôi. Trên thân ẩn có xương trắng dâng lên. Cái này nữ tử chính là Dạ Mộng Tịch. Sau một lúc, nàng chậm rãi mở ra một đôi khói lồng lụa mỏng con ngươi. Lộ ra từng tia nghi hoặc kỳ quái. Vừa rồi vì sao cảm ứng một cỗ khí tức đáng sợ. Lại rất thân cận, suy tư thiếu nghiêng, nàng kéo ống tay áo. Chậm rãi duỗi ra khi xương trắng hơn tuyết cánh tay. Chỉ thấy tại nàng trắng nõn trên cánh tay. Có một đầu hồng sắc dây dài. Từ chỗ cổ tay một mực kéo dài đến bả vai bên dưới ba tấc. Nhìn qua đầu này tơ hồng. Dạ Mộng Tịch lẩm bẩm nói. Sư phụ từng nói qua. Mệnh ta mạch cùng Vũ Hóa Tiên cung tức tức liên kết. Các loại cấm địa ngày khai mạc. Ta cái mạng này mạch liền bắt đầu biến mất, cũng là Vũ Hóa Tiên cung tận thế, có thể cuối cùng như thế nào phá giải kiếp nạn này. Sư phụ lại không nói, hiện tại cũng chỉ có thể chiếu theo trong cổ thư ghi chép. Tìm được có thể tiến vào cấm địa người, cùng nhau đi tới tìm giải khai cướp phương pháp, thở dài, Dạ Mộng Tịch lần nữa nhắm mắt lại, tiến vào tu luyện trạng thái. Ước chừng qua hơn nửa canh giờ, tinh không huyễn cảnh đại môn lần lượt có người tham gia khảo hạch đi ra. Bất quá để cho người ta kinh ngạc lúc, những cái này người từng cái sắc mặt tái xanh. Giống như người khác thiếu bọn họ 200 khối tiền tựa như. Hướng về phía những cái kia Vũ Hóa Tiên cung đệ tử liền phát hỏa. Các người Vũ Hóa Tiên cung thành tâm ngoạn chúng ta đúng không? Căn bản không có đồ vật lại làm cho chúng ta đi tìm. Nếu như không muốn chúng ta tiến vào vòng thứ hai cứ việc nói thẳng. Hà tất dùng loại thủ đoạn này. Chính là uổng phí hết chúng ta thời gian. Có ý tứ sao? Hừ, Vũ Hóa Tiên cung thành tâm chính là đang đùa chúng ta. Nhìn xem từng cái xinh đẹp thuần thiện. Nhưng không nghĩ đến như vậy thiếu thông minh. Ngoặc kép. Đối mặt đám người chỉ trích, cái kia mấy cái Vũ Hóa Tiên cung đệ tử cũng là một mặt mộng bức. Tóc trắng lão bà tử do dự một thoáng, cung kính hỏi, không biết các vị đạo hữu có thể hái đến thiên phách tinh. Hừ, bây giờ còn cùng chúng ta giả vô tội đây, nếu không chính các ngươi tiến vào đi tìm, có thể tìm ra một khỏa thiên phách tinh, chúng ta cho ngươi quỳ xuống. Một cái thanh y nam tử nổi giận đùng đùng nói. Cái gì? Các ngươi không tìm được thiên phách tinh. Nghe nói như thế, Vũ Hóa Tiên cung vài tên đệ tử xem như nghe rõ ràng. Cảm tình những cái này người đi vào cả buổi. Liền một khỏa thiên phách tinh đều không tìm được a. Nhận được các vị Vũ Hóa Tiên cung đạo hữu trêu đùa. Chúng ta xem như mở mang hiểu biết. Đối phương cười lạnh nói. Đối mặt đám người nhục mà, Vũ Hóa Tiên cung đệ tử cũng nộ, bên trong đó vị kia đồi họ nữ đệ tử tiến lên giễu cợt nói. Là chính các ngươi phế vật, tìm không thấy thiên phách tinh, lại trách tội đến trên đầu chúng ta. Được, a, cái kia chúng ta cứ nhìn. Mặt sau đi ra người phàm là có một cái có thể tìm tới thiên phách tinh. Chúng ta liền ngay tại chỗ xin lỗi. Nam tử nộ quát nói. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.